không tốt. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là cái này một câu. Bát phẩm tiên kiếm. Như thế nào được? Tăng thêm nàng thượng đẳng đại la kim tiên tu vị. Một kiếm này. Tự là thần tiên đã đến. Cũng cứu không được. Bất quá, vẫn có người có thể cứu đấy. Trong khoảnh khắc đó, đã nhìn thấy một cái bóng đen lóe lên, ngăn tại Diệp Không sau lưng. Sinh sinh vì hắn đã trúng một kiếm này. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Một cái mang theo mũ rộng vành tay cầm xe cán lão giả xuất hiện. Làm cho người ta kinh ngạc chính là cái kia bát phẩm tiên kiếm đánh vào trên người hắn, vậy mà ban địa một tiếng bắn bay. Một cái trung đẳng kim tiên, vậy mà dùng thân thể đón đo ở bát phẩm tiên kiếm. Ở đây người quai hàm đều rơi đầy đất. Hoàng thiên hữu miệng đều muốn không thể chọn rồi, thân thể thành thánh. Lão Tào đầu. Lão Tào thủ lĩnh quan khẽ động. Mở miệng nói tiểu thư. Chúng ta người tin Phật. Nên từ bi vi hoài. Đối với một cái tiên giới phàm nhân hạ sát thủ. Không phải ngươi phải làm đấy. Trở về nói cho Lý Đại Lão bản, phạt ngươi suy nghĩ qua 100 năm. Nguyên Phân tiên tử giận dữ nói ngươi một cái đánh xe đấy, ngươi dựa vào cái gì phạt ta? Lão Tào đầu một ném mũ rộng vành, hừ lạnh nói bằng ta họ Tào tự hào Tiếu Thiên Pháp Sư. Hoàng Thiên Hữu chỉ cảm giác mình đầu gối mềm nhũn, khống chế không nổi tự chính mình quỳ xuống. Kêu trung đế bệ hạ. Tiểu nhân mắt bị mù. Ngày bình thường đối với ngài lão hiếu kính không đủ. Còn động bất động ác ngữ gia tăng. Ta đáng chết. Ta đáng chết a. Diệp Không té xỉu, thằng này tự là trung phương tiên đế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1171. L. Ao Tào đầu tự là trung phương tiên đế. Rất nhiều người cũng không tin sự thật này, muốn nói không tin, Hoàng Thiên Hữu nhất không tin. Nhưng là sự thật tự là sự thật, mặc kệ ngươi tin hay không, sự thật để lại ở đằng kia. Bát phẩm tiên kiếm một kích. Cho dù mặt khác tiên đế đến, không mặc tiên giáp lời nói, sợ là cũng muốn thụ bên trên một điểm tổn thương. Thế nhưng mà trung phương tiên đế lại không giống với. Mỗi người cũng biết. Trung phương tiên đế dùng võ nhập đạo. Thân thể thành thánh. Cũng chỉ có hắn. Tài năng không mặc gì cả. Dùng cái kia khô quắc xương sườn ngực cứng rắn ngăn cản một kiếp. Huống chi trung phương tiên đế trước kia mê bên trên Phật giáo tự hào Tiếu Thiên Pháp Sư. Cho nên tại ngắn ngủi sững sờ về sau, Lý gia mọi người ầm ầm quỳ xuống. Tuy nhiên Lý gia bây giờ đang ở trung đế lĩnh vực xưng vương xưng bá, không ai bị nổi. Thế nhưng mà dù sao, Lý đại lão bản cũng chỉ là một cái tiên quân tu vị. Cho dù Lý đại lão bản đích thân đến, sợ là cũng muốn quỳ đấy. Hiện trường duy nhất không có quỳ chỉ có hai người. Một cái là Diệp Không. Hắn tự nhiên sẽ không quỳ. Hắn vẫn còn cân nhắc nghe nói ngũ đại tiên đế đều xem chính mình là địch. Vậy tại sao Tào Tiếu Thiên còn muốn vì chính mình ngăn cản lần này đâu này? Xem ra trên đời hay vẫn là nhiều người tốt a. Cái khác không có quỳ chính là Nguyên Phân tiên tử. Nàng cưỡi cửu sắc lộc bên trên động cũng không động. Tuổi trẻ khí thịnh nha. Chẳng những không có hạ lộc. Ngược lại mở miệng nói cho dù ngươi là trung đế. Thì thế nào? Chẳng lẽ còn quản được đến ta Lý gia gia sự? Không biết trời cao đất rộng. Tào Tiếu Thiên hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này hắn không còn là đánh xe trung đẳng kim tiên, mà là toàn thân khí phách phóng ra ngoài. Không ai bì nổi. Quân lâm thiên hạ. Giờ phút này nếu là nói hắn không phải trung đế, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin. Ngươi Lý gia gia sự, thỉnh bản tiên đế quản cũng mặc kệ. Thế nhưng mà ngươi muốn giết hắn, bản tiên đế tự nhiên muốn quản. Đã ngươi không muốn suy nghĩ qua tốt như vậy a. Tào Tiếu Thiên nói xong, đối với Nguyên Phân tiên tử tiện tay như vậy một trảo, chỉ thấy Nguyên Phân tiên tử phản phất bị rút gân tự như. Oanh đông một tiếng, theo cưỡng sắc lộc bên trên ngã quỵ. Bản tiên đế lấy đi ngươi tu vị 100 năm, ngươi tốt chi chịu a. Tào Tiếu Thiên nói xong, lóng lên thân, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm đi trả lại cho Diệp Không Lưu lại một câu nói. Tiểu hữu, chúng ta còn có thể gặp mặt đấy. Trung đế là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, chỉ để lại người liên can các loại. Không biết như thế nào ứng đối. Đây là làm sao vậy? Từ trong viện cuống quýt chạy đi một cái thiếu niên mặc áo gấm. Tranh thủ thời gian nâng dậy Nguyên Phân tiên tử. Hỏi tỉ tỉ. Đây là làm sao vậy? Mẹ đi nghênh đón ảnh như tiên quân, như thế nào trong nhà tự rối loạn rồi hả? Nguyên Phân tiên tử cũng không để ý tới hắn. Thử một lần chính mình tiên nguyên. Vậy mà hoàn toàn đã không có. Túi càn khôn đều mở không ra. Lập tức vành mắt đỏ lên cũng không nói chuyện, đẩy ra thiếu niên mặc áo gấm quay người chạy vào nội viện môn. Hoàng Thiên Hữu tranh thủ thời gian đi lên, đem chuyện đã xảy ra đối với thiếu niên vừa nói. Thiếu niên này cũng là cái làm việc người. Vội vàng tới. Đối với Hồng Mộng Ni hành lễ nói, Mộng Ni cô nương, xin lỗi. Tại hạ Lý Văn Kim, vốn nên là mẫu thân của ta từ trước đến nay nghênh. Bất quá vừa vạn Đông Duyên tinh ảnh như tiên quân đã đến. Cho nên bên này tự lại để cho tỷ tỷ của ta phụ trách. Thật không nghĩ đến chậm trễ các vị. Kính xin xin đừng trách. Mẹ ta trở về sẽ đích thân cho ngươi nhận. Lý Văn Kim nói xong, rồi hướng Diệp Không cười nói, vị tỷ tỷ này, ta thay tỷ tỷ hướng ngươi chịu tội rồi. Đã tỷ tỷ của ta đã bị trừng phạt, cũng đừng có cùng nàng so đo. Cái này Lý Văn Kim như thế thông tình đạt lý, Diệp Không bọn người cũng không nói thêm gì nữa. Hơn nữa, Nguyên Phân tiên tử ra loại này biến cố, đoán chừng bọn hắn muốn đi là khẳng định đi không hết đấy. Phải chờ đợi Lý đại lão bản tự mình trở về xử lý. Cho nên dứt khoát mọi người cũng hãy theo Lý Văn Kim tiến vào nội viện. Bọn hắn không biết, một hồi về sau, Tụ Bảo Tinh đã chuyện điên rồi. Nói trúng đế vừa ý một cái xấu cô nương, còn vì hắn đánh đập tàn nhẫn. Vốn trung đế tại Lý gia làm sa phu, cũng đã rất có truyền kỳ sắc thái. Hơn nữa một cái xấu cô nương, cái kia đồn đại đã có thể bay đầy trời rồi. Có người nói đừng nhìn cô nương kia xấu, có thể cái kia là nhân tài, có bản lĩnh đâu rồi, tu vị kinh người. Còn có người nói, không phải như thế. Kỳ thật cô nương kia mặt lúng túng, có thể vóc người đẹp, nên đại đại, nên tiểu nhân tiểu. Lê Kỳ Nhất mà nói, các ngươi cũng không biết, kỳ thật trung đế có một cái đặc thù yêu thích, tự là oa thiết mũi to lỗ nữ tử. Lúc trước cũng là bởi vì một cái mũi to lỗ nữ tử xuất gia đấy. Hiện tại lại gặp được như vậy đấy. Tự yêu ai yêu cả đường đi rồi. Cái này yêu thích rất biến thái đó a. Bởi vì Diệp Không cái này một náo, tất cả cô nương cũng đều tiến vào nội viện. Bất quá nhưng không có hảo tâm tình. Tú bà tử cũng không biết Lý đại lão bản trở về hội xử lý như thế nào. Trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Lắc đầu trở về phòng rồi. Nhưng là những cô nương kia ngược lại là rất kiệt xuất Diệp Không. Các nàng cũng biết. Diệp Không là vì các nàng mới đắc tội nguyên phân tiên tử đấy. Mỹ Phương, ngươi tốt có dũng khí. Mỹ Phương, chúng ta đều bội phục ngươi. Mỹ Phương, cảm ơn ngươi. Không ai hội trách cứ Diệp Không cho các nàng đã mang đến không xác định nguy cơ. Dù là lúc này đây, thật sự hội chết ở chỗ này, các nàng cũng sẽ không biết đối với Diệp Không có câu oán hận. Bởi vì Diệp Không cho các nàng mang tới cuối cùng cái kia một chút tôn nghiêm. Cái này có cái gì tốt tạ đấy? Thật sự muốn tạ lời nói, cái kia mỗi người cho ta một cái ôm a. Người nào đó rất vô sĩ đề nghị nói. Đương nhiên, đề nghị này tạo thành hậu quả. Tự là người nào đó trong quần áo ước lượng hai cái bánh bao. Bị áp đã thành bánh nướng. Các cô nương ôm xong, đều riêng phần mình trở về phòng. Chỉ để lại Hồng Mộng Ly, Tiểu Tuyết, Diệp Không. Có ăn hay không, vừa ra lò thịt người bánh nướng còn mang theo nhiệt độ cơ thể đây này. Diệp Không cùng Tiểu Tuyết mở ra vui đùa tưởng điều tiết thoáng một phát áp lực hào khí. Cuồn cuộn lăn. Tiểu Tuyết khổ lấy khuôn mặt. Nói ra đều cái lúc này rồi. Còn có tâm tư hay nói giỡn. Cũng không biết cái kia Lý đại lão bản cùng Trung Đế quan hệ như thế nào đây. Nếu là bọn họ vốn quan hệ không hòa thuận, sợ là Lý đại lão bản trở về, nhất định phải cầm chúng ta hả giận. Diệp Không cắn khẩu bánh nướng. Cười nói cái này có cái gì thật lo lắng cho đấy. Lý đại lão bản nhi tử vừa rồi đều nói. Sai tại tỷ tỷ của hắn rồi. Tuy nhiên Diệp Không nói như vậy, thế nhưng mà mọi người đều biết sự tình không có đơn giản như vậy. Hồng Mộng Ni hít một tiếng. Kéo qua Tiểu Tuyết tay. Viết thực xin lỗi. Diệp công tử. Vốn là muốn đợi dàn xếp xuống. Tự cho ngươi lặng lẽ ly khai đấy. Thật không nghĩ đến biến thành như vậy. Đều tại ta không có có bản lĩnh. Hồng Mộng Ni ghi đến một nửa, sắc mặt ảm đạm. Tưởng nàng không có thập vạn thiên đạo tại trong lòng, lại cái gì cũng sai, ngoại trừ đánh đàn, gì cũng không biết. Diệp Không nhận không ra người như vậy. Bề bộn kéo qua Hồng Mộng Ni bàn tay nhỏ bé. Nói ra Mộng Ni. Ngươi không muốn tự trách. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Muốn trách thì trách ta cái này thối tính tình. Ngươi cũng không muốn vì vậy mà cam chịu. Chúng ta quê quán có một câu kêu trời đem hàng đại nhậm tại tư người vậy. Tất nhiên trước khổ kỳ tâm chí. Lao hắn gân cốt. Đói hắn thể gia. Khốn cùng hắn thân. Đi phật loạn hắn gây nên. Cho nên động tâm nhẫn tính. Từng ép hắn sợ không thể. Chờ ngươi dựa vào đánh đàn. Đem trong nội tâm thập vạn thiên đạo làm theo. Đến lúc đó đừng nói tiên tử. Chỉ sợ sẽ là tiên đế cũng chỉ bán phân phối ngươi sách giày. Diệp Không nói xong. Đột nhiên phát hiện Hồng Mộng Ni vẻ mặt mờ mịt. Lập tức cả giận nói Tiểu Tuyết. Nhanh cho ta phiên dịch. Tiểu Tuyết cười nói công tử. Ngươi đem Mộng Ni cô nương hai cái tay đều cầm lấy. Ngươi lại để cho bản nha hoàng ở đâu ghi đâu này. Diệp Không cái này mới phát hiện cầm lấy người ta tay đây này. Tranh thủ thời gian buông ra trong lòng tự nhủ. Mộng Ni cô nương bàn tay nhỏ bé quả nhiên là nhuyễn a. Lúc này lại nghe Tiểu Tuyết hỏi công tử. ngươi mới vừa nói nhiều lắm. Ta không có nhớ kỹ. Phiền toái ngươi lặp lại lần nữa. Diệp không té xỉu ta mới vừa nói cái gì kia mà ta cũng không còn nhớ kỹ. Thuyền hoa bên trên các cô nương tại tâm thần bất định bất an trong đã vượt qua 3 ngày. Bất quá 3 ngày này, Diệp không tiên thức ngược lại là gia tăng lên không ít. Bởi vì Hồng Mộng Ly đã biết hắn có được phá diệt thiên đạo cho nên tự bắn ra tương ứng khúc đàn. Tại Mộng Ly cô nương hung đúc xuống, Diệp đại quan nhân cũng khai phát ra một chút như vậy nghệ thuật tế bào. Đối với đàn cổ cũng thoáng đã hiểu chút ít, cho nên có chút cảm ngộ. Tuy nhiên không nhiều lắm, có thể tiên thức gia tăng lên. Diệp không cảm thấy cái này Mộng Ni cô nương thật đúng là cái bảo, hãy cùng U Hồn Tiên Thảo tự như. Hắn ngược lại hy vọng an tĩnh như vậy một thời gian ngắn, lại để cho hắn phá diệt thiên đạo có chỗ đột phá. Bất quá yên tĩnh thời gian tổng là phi thường trân quý, không nghĩ qua là đã trôi qua rồi. Hôm nay, bên ngoài có người truyền lời, nói Lý Đại Lão Bản tự mình đến thăm vấn an Mộng Ni cô nương đến rồi. Bên này còn không có chuẩn bị thỏa đáng, ngoài cửa viện tự rắc, tràn vào một đám tử người. Cầm đầu chính là một gã mỹ phụ. Mắt hạnh lông mày. Tóc đen cao bàn. Luận tướng mạo tư thái. Một điểm không rơi hạ ngũ đại tiên tử nửa điểm. Thậm chí càng có thành thục nữ tử hàm súc thú vị. Không giống ngũ đại tiên tử như vậy trẻ trung. Nếu như nói tiên tử nhóm bọn họ là non đào. Cái này mỹ phụ tự là hoàn toàn chính mộng cái chủng loại kia. Bất quá những này cũng không phải chủ yếu đấy. Chủ yếu là khí chất của nàng tư thái. Cái loại này quanh năm thượng vị giả uy thế. Tuy nhiên mỹ mạo lại làm cho nam nhân không dám có không an phận chi tưởng cảm giác. Đây là mẹ ta, Lý Diêu Tiên Quân, thì ra là mọi người trong miệng Lý Đại Lão Bản rồi. Lý Văn Kim mang theo mọi người vào nhà. Rất khách khí giới thiệu. Xem xét Lý Văn Kim thái độ không tệ. Tú bà tử trong nội tâm một khối thạch đầu rơi xuống đấy. Vội vàng mang theo các cô nương hành lễ. Trong miệng khen. Bái kiến Lý Đại Lão Bản. Lý Diêu Tiên Quân đôi mắt dễ thương quét qua. Đã tìm được Hồng Mộng Ni. Cười nói. Miễn lễ a. Cái này là Mộng Ni cô nương a. Quả nhiên trổ mã được tươi ngon mọng nước. Nhân tài xuất chúng. Mau tới đây. Cho ta xem. Cho Lý Đại Lão Bản hành lễ. Đây chính là chúng ta Mộng Ni tiểu thư. Tiểu Tuyết nha hoàng ban Hồng Mộng Ni nói xong. Cái này mới phát hiện bên cạnh Diệp không ngơ ngác nhìn xem Lý Đại Lão Bản. Một đôi tròng mắt động cũng không động. Tiểu Tuyết trong lòng tự nhủ tiểu tử này thấy thế nào gặp mỹ nữ tự con mắt đăm đăm đâu này. Trước kia không gặp hắn có cái này tật xấu a. Không thể nói trước tiểu Tuyết chỉ có lặng lẽ lôi kéo Diệp không. Diệp không cái này mới tỉnh ngộ lại cũng cúi đầu đi theo hành lễ trong nội tâm nhưng lại bang bang nhảy không ngừng. Cũng không phải hắn trông thấy mỹ phụ thất thố, mà là cô gái này, hắn bái kiến. Lý Diêu Tiên Quân ngược lại là không có chú ý nét mặt của hắn. Cười nói, cái này là trách cứ nguyên phân cô nương a. Có phải hay không không nghĩ tới Lý Đại Lão Bản là nữ nhân? Ha ha, đừng lo lắng tuy nhiên đều là nữ tử, có thể ta cũng không có như vậy bao che khuyết điểm. Kỳ thật nguyên phân cũng chỉ là có chút tiểu tính tình cũng không có cái gì ý xấu, ngươi cũng chớ để canh cánh trong lòng. Diệp không nhận ra nữ nhân này. Trong nội tâm cũng không biết muốn hay không nói với nàng minh tình huống. Biểu lộ thân phận chân thật. Bất quá tiên giới tình huống phức tạp, mình cũng không thể lỗ mãng làm việc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1172. Trong lòng của hắn xoắn xuýt lấy, nghe Lý Diêu vừa nói, vội vàng đáp. Tờ. À, Lý đại lão bản rất rõ đại nghĩa. Kỳ thật tại hạ cũng có sai đấy. Không nên trước mặt mọi người trách cứ Nguyên Phân tiên tử. Trung đế trừng phạt. Tại hạ cảm thấy có chỗ qua. Nếu như lần tới gặp gỡ. Ta nhất định phải cho Nguyên Phân tiên tử cầu một cái nhân tình. Kỳ thật Lý Diêu tiên quân hôm nay đến thăm. Tự là muốn cho Diệp không cùng Trung đế nói cái tình. Dù sao 100 năm quá lâu. Lại để cho con gái 100 năm không cách nào tu luyện là chuyện nhỏ. Vạn nhất này trong đó con gái gặp được chuyện gì không cách nào tự bảo vệ mình. Vậy thì chuyện lớn rồi. Lý Diêu tiên quân còn chưa mở khẩu. Diệp không ngược lại trước tiên là nói về rồi. Trong nội tâm nàng rất hài lòng. Cười nói. Mỹ Phương cô nương khoan hồng độ lượng là tốt rồi a. Việc này chúng ta nói định rồi a. Mỹ Phương cô nương cũng là nhất biểu nhân tài a. Lý Diêu tiên quân nói đến đây. Mới chú ý nhìn một chút Diệp không. Trong lòng tự nhủ. Cô nương này cái mũi như thế nào lớn lên. Nói nàng nhất biểu nhân tài có thể hay không làm cho nàng cảm thấy là châm chọc nàng. Vì vậy lại nói, hay vẫn là rất nhịn xem nha. Diệp không cười nói, đúng vậy a, đã thấy nhiều thành thói quen. Hắn mở cái vui đùa, lúc này trong phòng hào khí mới toàn bộ dễ dàng hơn, hai bên mọi người ha ha nở nụ cười. Lý đại lão bản so sánh bề bộn. Cười cười nói. Ta hôm nay tự là đến xem các vị. Thuận đường mang Nguyên Phân cho mọi người bồi cái không phải. Đã mọi người tiêu tan hiềm khích lúc trước. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Mộng ni cô nương cũng có thể thoải mái. Buông lỏng tinh thần. Ba ngày về sau ngày sinh đại điển. Ta vẫn chờ nghe khúc đàn cảm ngộ thiên đạo đây này. Mọi người lại là ha ha cười cười. Lý đại lão bản liền dẫn một đám tử người cáo từ. Tiền hô hậu uổng. Thoáng một phát đi cái sạch sẽ. Chờ bọn hắn vừa đi. Diệp không lâm vào trầm tư. Vì vậy Lý đại lão bản. Dĩ nhiên cũng làm là Hỗn Nguyên tông trước đây tông chủ. Lúc trước đã từng hạ giới Vũ Diêu tiên quân. Nàng tại sao phải cải danh tự, loại vấn đề này không phải Diệp không muốn cân nhắc đấy. Diệp không cân nhắc chính là, nàng là địch là bạn, có thể không thể tín nhiệm. Tuy nhiên năm đó gặp mặt lúc, Vũ Diêu tiên quân đối với hắn cũng không tệ lắm. Thậm chí hắn đối với hắn dở trò. Vũ Diêu tiên quân đều không có trách cứ. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Diệp không cũng không còn là cái kia ngây thơ trúc cơ kỳ thiếu niên. Hắn làm ra quyết định trước. Đều muốn trước lo lo lắng lắng. Diệp không không biết là Lý đại lão bản sau này trở về cùng Lý Văn Kim tiến vào một gian mật thất. Lý Diêu tiên quân cau mày nói. Ta lần này trà trộn vào Diêm Thủ Tinh. Vậy mà không tìm được Diệp tiểu tử. Cũng không biết hắn là trốn tới rồi. Hay là thật có tiên chủ tương trợ. Nguyên lai Lý Diêu tiên quân không phải đi tiếp ai rồi. Mà là vụng trộm đi Diêm Thủ Tinh tìm kiếm Diệp không. Có lẽ thực sự tiên chủ tương trợ. Lý Văn Kim so tỉ tỉ của hắn hiểu chuyện. Cho nên Lý Diêu tiên quân cũng thói quen cùng hắn phân tích sự tình. Hắn vừa cười nói. Cái này Diệp không cũng là vận khí quá tốt. Một cái nho nhỏ người hạ giới. lại bị tiên chủ vừa ý. Đừng nói tiên đế muốn giết hắn. Nói thật ta thậm chí nghĩ giết hắn. Ai tiên chủ vì cái gì không nhìn bên trên ta đâu này. Thiếu nói hưu nói vượng. Lý Diêu nở nụ cười. Nói ra. Hắn là thiên mệnh người nha. Thiên mệnh người luân hồi có rất nhiều không giống người thường gặp gỡ. Không phải bình thường người có thể học được đấy. Lúc trước ngũ hành tán nhân, đó cũng là gặp gỡ kỳ lạ, làm cho người ta phỉ nghi đâm chiêu. Lý Văn Kim nói cuối cùng còn không phải chết rồi. Cho nên ta nhà, cũng không thèm nghĩ nữa cái gì phi thăng thành thần rồi. Tự vi mấy cái thần cát. Mọi người ngươi lừa ta gạt. Giết tới giết lui. Ta đã nghĩ đoạt một ít tinh cầu, lộng cái tiểu tiên đế làm. Tự ngươi cái này tu vị. Lý Diêu sạc một tiếng. Lại nói. Kỳ thật ta ngược lại là cảm thấy tiên chủ cử động lần này thêm ý sâu sắc. Diệp không vẫn còn hạ giới lúc. Hắn tự bắn tiếng. Nói cái này là của mình người nối nghiệp. Đây không phải muốn mạng của hắn mà. Lý Văn Kim lắc đầu. Ta ngược lại cảm thấy bằng không thì. Nghe nói cái kia Diệp không đã đắc tội Tây Đế. Tiên chủ cho dù không hết bố. Tây Đế cũng muốn giết chi. Hơn nữa. Ta cảm thấy được tiên chủ không ra mặt. Tự là nghĩ tại phía sau nhìn xem rốt cuộc là cái đó mấy cái nhảy ra. Ngược lại cũng không nhất định muốn hại cái kia Diệp không. Lý Diêu tiên quân gật gật đầu. Cảm thấy nói có chút đạo lý. Lại nói. Ngươi tiếp tục nghe ngóng Diệp không tin tức. Tóm lại mặc kệ tiên chủ là nghĩ như thế nào. Chúng ta muốn hộ được hắn chu toàn. Năm đó ngũ hành tán nhân lưu lại ta cái này quân cờ. Chính là vì ngày hôm nay. A tốt. Lý Văn Kim ngược lại cũng không cho là đúng. Dù sao ngũ hành tán nhân đối với hắn quá xa xôi. Cùng Lý Diêu bất đồng. Hắn là cái thương nhân. Hắn muốn xem Diệp không có hay không đầu tư giá trị. Lý Diêu tiên quân lại nói. Còn có cái kia hồng mộng ni. Các ngươi có thể chớ xem thường người ta. Nàng cũng không phải là cái gì kỹ nữ. Ta nghe nàng đánh đàn. Trong đó vậy mà ẩn chứa vô số chủng thiên đạo. Ta đoán chừng nàng nhất định xem qua thập vạn thiên đạo kinh. Nhưng lại không phải một tờ lưỡng trang. Nói không chừng. Lúc này Lý Văn Kim ngược lại là kinh hãi. Nói ra, cái kia thập vạn thiên đạo kinh thấy một tờ có thể đạt được một loại thiên đạo chi lực. Cho nên này kinh đã rơi lã tả thành 10 vạn trang. Người bình thường đạt được một tờ liền xem như trân bảo. Làm sao có thể có người hội xem qua cả bộ. Lý Diêu nói tóm lại nàng không phải người bình thường, ta xem tức có bối cảnh. Còn có cái kia xấu nha đầu Mỹ Phương trông thấy ta rõ ràng một chút cũng không khẩn trương, còn trả lời tự nhiên. Ai, nếu không là lớn lên xấu chút ít, nói làm cho ngươi cái con dâu cũng không tệ đấy. Lý Văn Kim trong mắt đều muốn điệu rơi đi ra tự cái kia xấu nữ nhân. Mẹ! Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Nói sau Trung Đế lão nhân ra vừa ý nữ nhân, ta dám sao ta. Lý Diêu cười nói Trung Đế làm sao có thể nhìn trúng loại cô gái này. Ta đây tự vừa ý loại cô gái này rồi hả. Lý Văn Kim trong nội tâm phiền muộn. Nghe lão nương lại nói. Hơn nữa Trung Đế những năm này mê luyến Phật giáo. Như thế nào lại đối với nữ tử cảm thấy hứng thú? Cho nên ta suy đoán. Cái này xấu nữ nói không chừng là Tào Tiếu Thiên hậu đại vãn bối. Cho nên. Lại để cho Nguyên Phân chủ động đi cùng người ta kéo chắp nối. đừng tự cho là đúng, Ngũ đại tiên tử tự rất giỏi tự như. Vâng. Lý Văn Kim gật đầu. Vừa muốn rời đi, đột nhiên lại lo lắng nói. Ta cũng không nên Mỹ Phương cái loại này xấu nữa a. Biết rồi, đi thôi. Lý Diêu tiên quân đem nhi tử đẩy đi ra. Chính mình tắc thì ngồi ở quý khí 10 phần ghế lớn bên trên. Lâm vào suy tư. Trong miệng thì thào nói ra tiểu tử này. Không thể tưởng được hắn nhanh như vậy tự phi thăng tiên giới rồi. Tám phần là đã nhận được ngũ hành tiên phủ. Chỉ là tiểu tử này đã đến tiên giới còn không cần thiết ngừng. Lúc này mới đã đến bao lâu? Tự khiến cho gà bay chó chạy. Nhắc tới tiểu tử cũng như vậy gan lớn. Nghĩ đến lúc trước chính mình tiên thức hạ giới. Lại bị hắn chiếm đi tiện nghi. Lý đại lão bản vô cùng mịn màng da mặt bên trên. Cũng chảy ra đỏ ửng. Xin hỏi, Mộng Ni tiểu thư có thể tại? Đột nhiên một tiếng nhỏ giọng kêu gọi phá vỡ Diệp Không suy tư. Diệp Không ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên Phân tiên tử đã đi vào trong tiểu viện. Lý Nguyên Phân tuy nhiên trong nội tâm khó chịu. Trông thấy cái này xấu nữ tự sinh khí. Thế nhưng mà cũng biết giờ phút này chỉ có nàng mới là mình hồi phục tu vị hy vọng. Cho nên cũng trở nên nhu thuận không ít. Giờ phút này, Diệp Không đã có quyết định. Tạm thời hay vẫn là không nhắc tới lộ thân phận. Dù sao cùng Lý Diêu tiên quân giao tình không sâu. Nếu là đúng định đối với chính mình hạ độc thủ, chính mình trốn đều trốn không thoát. Kỳ thật hắn cũng rất phiền muộn, đến tiên giới nhìn thấy cái thứ nhất người quen dĩ nhiên là nữ nhân này. Nếu là gặp được Cuồng Bằng hoặc là Duyên Bình, vậy là tốt rồi nhiều. Bất quá Diệp Không cũng biết gặp gỡ hai người này đoán chừng rất gian nan. Duyên Bình giờ phút này sợ là tự cấp Tây Đế kéo xe đâu rồi. Về phần Cuồng Bằng, cũng không còn đi lên bao lâu. Đoán chừng đã ở đau khổ giải vua. Nói không chừng qua còn không bằng chính mình đây này. Trông thấy Nguyên Phân tiên tử trở nên nhu thuận rất nhiều, Diệp Không cũng không có lại so đo. Dù sao mọi người không phải cái gì thâm cừu đại hận. Hiện tại cùng Lý đại lão bạn rất có thể là bạn không phải địch. Không cần phải khiến cho khẩn trương như vậy. Vì vậy Diệp Không gật đầu nói Mộng Ni tiểu thư ở đâu bên cạnh, ngươi vào đi thôi. Nha! Nguyên Phân tiên tử đáp ứng một tiếng. Đi về hướng trong phòng. Bất quá trong lòng vẫn là âm thầm thề. Chờ mình tu vị hồi phục rồi. Nhất định phải đem cái này xấu nữ nhân thu hoạch nha hoàng của mình. Sau đó mỗi ngày tra tấm nàng. Nguyên Phân tiên tử tới là mời Hồng Mộng Ni ra ngoài đi dạo. Tán giải sầu. Nữ hài tử đều là oa thiết dạo phố đấy. Lớn như vậy ra cũng có thể gần hơn quan hệ không phải. Hồng Mộng Ni đương nhiên muốn đem Diệp Không cho mang lên. Vì vậy ba cái thực nữ nhân. Một ngày nghỉ nữ nhân. Bốn cái nữ nhân tự đi ra ngoài rồi. Kỳ thật Diệp Không cũng muốn đi ra ngoài đi dạo. Sớm nghe nói tụ bảo tinh khắp nơi trên đất là hoàng kim. Không nói chuyện nhặt được bảo vật. Mua một ít chính mình cần tiên giới đồ dùng cũng là không tệ đấy. Thiên hạ rộn ràng đều vi lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vi lợi hướng. Lần này tràn diện cổ kim giống nhau, tất cả mọi người là vì một cái lợi chữ bôn ba. Đứng tại tiếng động lớn náo trong đám người. Diệp Không giờ phút này trong lòng là rất là cảm xúc. Chẳng bao lâu sau, mình cũng là như thế này đứng tại hán chính trên đường. Nhìn xem bận rộn bôn tẩu dòng người cùng các loại thét to. Lại mờ mịt tìm không thấy sinh hoạt mục đích. Bất quá bây giờ, mục đích của hắn lại rất rõ ràng. Cái kia chính là tăng lên tu vị, tìm được Nhược Lan. Bên này bên này. Nữ hài tử dạo phố thời điểm luôn tâm tình rất tốt. Nguyên Phân tiên tử cũng quên trong nội tâm phiền muộn. Lôi kéo Hồng Mộng Ni nói ra nhà này son phấn bột nước. Đây chính là chúng ta tụ bảo tinh nổi danh nhất đấy. Chẳng những là tụ bảo tinh, mà ngay cả toàn bộ trung đế lĩnh vực đều rất nổi danh đây này. Nếu nói là có một cái khuyết điểm, cái kia chính là giá cả mắc chút ít. Nữ vi vui mừng mình người cho. Từ xưa đến nay, không có nữ nhân hội không thích cách ăn mặc. Cho nên coi như là tiên giới, đồ trang điểm sinh ý cũng là tương đương náo nhiệt. Diệp không đi theo tam nữ đi vào nhà này tên là Thiên Hương Phường trang phấn điếm. Chỉ thấy các loại dùng để trang điểm vật phẩm đầy đủ mọi thứ. Cái gì nước hoa, phấn bánh, chải đầu dầu. Có cái chai trang đấy. Có hình tròn thành khối đấy. Có hộp lớn tử. Có cái hộp nhỏ. Cái hộp bên trên đều ống lấy tinh mỹ hoa văn. Sợ là địa cầu đồ trang điểm cũng không gì hơn cái này. Những này trang phấn đô là tất cả gia các đại tiểu thư mới mua được rất tốt đấy. Nguyên Phân tiên tử khẩu khí bao nhiêu có chút khoa khoang thành phần. Nàng còn nói thêm những này phấn đâu rồi. Đều là tiên giới cực bắc hoang mạc trên tinh cầu một loại bạch chì tài liệu. Dùng lò đan luyện thành hồ trạng. Sau đó hút khô hơi nước, áp thành bánh hình dáng. Loại này bột chì tinh tế tỉ mỉ thi đấu tuyết, chẳng những bạch hơn nửa nhuận. Căn bản không giống những cái kia bột gạo làm hàng tiện nghi rẻ tiền. Phóng một thời gian ngắn sẽ bị ẩm kết khối, bôi ở trên mặt đều sẽ biến thành cứng rắn vảy. Diệp không này sẽ xem như đã minh bạch cổ nhân nói rửa sạch chì hoa, nói đúng là bột chì. Những này đồ trang điểm vậy mà dùng chì vi tài liệu. Chì không là đồ tốt. Dùng nhiều hơn hội gây nên ung thư đấy. Ta cảm thấy được hay vẫn là bột gạo tốt. Tinh khiết tự nhiên. Diệp không mặc dù biết tiên giới cũng không còn người hội bị ung thư chứng. Bất quá chì thứ này dùng nhiều hơn, luôn không có chỗ tốt đấy. Nguyên Phân tiên tử hiển nhiên rất là khinh thường. Nói ra những điều này đều là có tiền tiểu thư mới mua được rất tốt đấy. Nếu không phải tốt, như thế nào lại có nhiều người như vậy cướp mua? Nói sau, ta đã dùng qua người còn không bằng ngươi biết. Nguyên Phân tiên tử trong lòng tự nhủ. Ta đã dùng qua. Ngươi chưa bao giờ dùng qua. Ngươi nói những lời kia, sợ là mua không nổi. Cứng rắn nói bồ đào đau xót a. Diệp không thốt ra lời này, làm cho Hồng Mộng Ni lộn lưỡng nan rồi. Nàng vốn là muốn mua điểm, có thể lại sợ Diệp không mất hứng. Xem nàng như vậy, Diệp không biết điều nói ta đây đứng bên ngoài bên cạnh chờ các ngươi a. Diệp không ly khai, Nguyên Phân tiên tử càng cảm thấy được thằng này nghèo, lại xấu lại nghèo, còn có một thối tính tình. Kỳ thật Diệp không cũng không phải cùng nàng đưa khí, mà là nữ nhân chi vật. Hắn không có gì hứng thú, cho nên tự đứng ở Thiên Hương Phường bên ngoài. Bất quá hắn vừa đi ra, đã nhìn thấy một cái mỹ mạo nữ tử cưỡi một chỉ độc giác mã. Tại một gã tiên tướng dưới sự dẫn dắt, đi tới. Diệp không con mắt sáng ngời, đến không phải trông thấy người quen, mà là trông thấy thuộc mã rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1173. Tờ. Heo bạc. Diệp không cơ hội muốn kêu ra tiếng đến. Bất quá hắn cũng không có kêu gọi, bởi vì hắn lúc này lại nhìn thấy người quen. Cái kia dắt ngựa đấy, đúng là ban đầu ở Thương Bắc bái kiến tam phẩm tiên tướng Cổ Việt Dương. Cái kia kỵ một sừng vân đề thú trên người xinh đẹp nữ tử, hơn phân nửa cũng là Đông Duyên Tinh người. Tuy nhiên Nhược Lan ngay tại Đông Duyên Tinh. Thế nhưng mà Diệp không đối với những người này ngược lại cũng không có gì cảm giác thân thiết. Cho nên hắn cũng không tiện biểu lộ thân phận. Bất quá dù cho như vậy, Tiểu Bạch hay vẫn là nhận ra Diệp không? Đã chạy tới. Tại Diệp không trên mặt liếm tới liếm lui. Làm ra thân mật thái độ. Tâm tình rất là sung sướng bộ dạng. Người đến đúng là ảnh như tiên quân. Nàng cũng sớm nghe nói. Cái này Thiên Hương phường trang phấn là nổi danh đấy. Lúc này mới mang lấy thủ hạ. Trước tới mua. Ảnh như tiên quân lại tới đây. Sớm bị trong tiệm vật phẩm hấp dẫn. Cũng không còn chú ý tới tọa kỵ khác thường. Nhảy xuống ngựa đến. Phân phó Cổ Việt Dương tại bên ngoài chờ. Vội vàng chạy vào Thiên Hương phường nội. Cổ Việt Dương cùng ảnh như tiên quân đến mua nữ nhân vật phẩm. Vốn tự trong nội tâm khó chịu. Hiện tại xem ra súc sinh kia vậy mà cùng một cái sinh ra thân cận. Nàng này hay vẫn là như thế chi xấu. Lập tức sinh lòng chán ghét. Không khỏi quát Đạt Tuyết. Trở về. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là. Dĩ vãn rất nghe lời Đạt Tuyết. Vậy mà lại tại cái đó xấu nữ bên người không muốn đi. Cổ Việt Dương giận dữ quát Đạt Tuyết tới. Mặc dù Tiểu Bạch Oa thích cùng Diệp không ở lại đó. Bất quá vẫn là sợ hãi Cổ Việt Dương đấy. Đành phải đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tại Diệp không trên mặt phun ra khẩu nhiệt khí. Đón lấy rất không tình nguyện đi trở về Cổ Việt Dương bên người. Cổ Việt Dương lúc này mới thỏa mãn, liếc mắt nhìn khinh bị thoáng một phát Diệp không. Diệp không trong lòng tự nhủ, một cái Đông Đế phủ tam phẩm tiên tướng, ngươi được sắc cái gì? Một ngày nào đó ta sẽ đem Tiểu Bạch mang về, lại để cho Đình Thi vui vẻ một phen. Vì vậy, Diệp không hồi trở lại trường Cổ Việt Dương liếc. Cổ Việt Dương trong lòng tự nhủ, ngươi là ai, như thế xấu nữ, ngươi dám trường ta. Hai người đang tại mắt to trường đôi mắt nhỏ, cách đó không xa lại truyền đến thét lên cùng tiếng động lớn náo thanh âm. Giơ lên mắt nhìn đi. Chỉ thấy phương xa chạy tới một thớt thượng cấp hắc mã. Lập tức một cái hớt lên hoàng áo cà sa tăng nhân. Một bên giá lấy mã mạnh mẽ đâm tới. Trong miệng vẫn còn hô quát. Cút ngay. Đều cút ngay. Diệp không bắt đầu tưởng rằng ngựa nổi chứng. Về sau xem xét không phải. Mà là cái kia tăng nhân tự kiềm chế kỹ thuật điều khiển hơn người. Giá lấy mã chuyên môn theo những cái kia thất kinh dân chúng đỉnh đầu lướt qua. Sau đó cất tiếng cười to. Nhắc tới cái tăng nhân cũng là tính toán cởi ngựa kỹ thuật không tệ. Tốc độ nhanh như vậy xuống. Vậy mà cũng không còn đụng vào người. Bất quá người không có đụng vào, có thể mặt đường hai bên quầy hàng lại đụng ngã lăn không ít. Hơn nữa, những nơi đi qua một mảnh hỗn loạn. Mỗi người đều sợ a. Tiếng thét chói tai tiếng vang thành một mảnh. Lại không biết đụng trở mình bao nhiêu quầy hàng. Đáng thương nhất chính là lộ chính giữa. Một cái đi đứng bất lợi tác lão giả té ngã trên đất. Rối ren trong chân lại bị người giẫm mấy cước. Giờ phút này đang tại lộ trong ôm chân khóc hô. Xa xa mấy cái hài đồng sợ tới mức khóc hô lên thanh âm thê thảm. Mà ở xa hơn chỗ, lại truyền đến bịch bịch thanh âm. nguyên lai nhiều cái quầy hàng đều bị đụng ngã lăn, rơi vào lộ hai bên thoát nước mương máng trong. Mà cái kia người cưỡi ngựa tăng nhân thấy vậy cảnh tượng càng là cười ha ha, không ai bị nổi. Diệp Không trong nội tâm giận dữ. Không nghĩ tới tụ bảo tinh cũng có loại sự tình này. Hơn nữa, làm hại người hay vẫn là một tên hòa thượng. Liền cả Từ Bi Vi Hoài cũng đều không hiểu. Ngươi còn làm cái gì hòa thượng? Diệp Không quyết định cho cái này tăng nhân một chút giáo huấn. Cưỡi ngựa tăng nhân càng ngày càng gần. Phía trước một cái thiếu nữ cầm lấy một cây gậy trúc, muốn đi đánh cưỡi ngựa tăng nhân. Có thể cái kia tăng nhân nhưng lại một cái có tu vị tiên nhân. Tiếp được cây gậy trúc một đầu, cũng không biết dùng cái gì tiên thuật. Cây gậy trúc vậy mà biến thành dây thừng. Lật ngược thế cờ thiếu nữ trói chặt. Tăng nhân tay lại là run lên, dây thừng đem cô gái kia cuốn phi mà lên, rơi thẳng tăng nhân trong ngực. Giữa lộ lão giả cũng không để ý chân đau, run rẩy đứng lên, khóc hô con gái a, cao tăng ngươi thả nữ nhi của ta a. Cái kia tăng nhân nhưng lại cười ha ha, không để ý thiếu nữ giãy giụa, đưa tay tự đối với thiếu nữ bộ ngực chộp tới. Nhưng vào lúc này, ven đường đột nhiên lòi ra một đạo kim quang. Một người mặc kim giáp chi nhân bỗng nhiên lao ra, đứng tại giữa lộ. Một bả nắm chặt hắc mã dây cương. Cái kia hắc mã từ đằng xa vọt tới, cũng không biết có bao nhiêu lực nói. Có thể cái kia kim giáp tiên nhân nhưng lại như là cùng đinh trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn một tay cầm ở ba tim thương, vậy mà chỉ bằng một tay chi lực, tự hoàn toàn giữ chặt hắc mã, lại để cho hắn không thể trước tiến thêm một bước. Thấy hắc mã một tiếng hí dài, cổ bị giữ chặt. Vừa vạn tử còn có bút đồng, cực đại thân ngựa quét ngang đi ra ngoài, ầm ầm ngã lật. Tăng nhân cả kinh, rốt cuộc bất chấp trong tay thiếu nữ, rời tay ném ra. Mà chính hắn cũng có chút chật vật địa sau trở mình, nhảy xuống sắp ngã xuống đất hắc mã. Diệp Không xem xét không nghĩ tới cái này cổ Việt Dương ngược lại là cái tâm huyết đàn ông. Hắn cũng không cần xuất thủ. Lại xem xét cô gái kia muốn té rớt rồi, tranh thủ thời gian tiến lên vài bước, một bả tiếp được thiếu nữ. Yêu tăng, ngươi phóng ngựa phố xá, hoành hành ngang ngược, ước hiếp lương thiện, phi lệ thiếu nữ. Nếu là ở ta Đông Duyên Tinh, bổn tiên đem tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi. Cổ Việt Dương dùng ba tim thương một ngón tay tăng nhân, mở miệng quát. Cái kia tăng nhân trông thấy là cái tiên tướng, hay vẫn là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên, cho nên lắp bắp kinh hãi. Bất quá nghe cổ Việt Dương cái này vừa nói, ngược lại lại yên tâm. Cười nói nguyên lai là Đông Đế Phủ tiền bối. Chỉ là không biết Đông Đế Phủ lúc nào tiếp quản tụ bảo tinh đâu này. Các ngươi Đông Đế Phủ không biết là bàn tay được quá dài đến sao? Cái kia cổ Việt Dương nhưng lại cái cũng không sợ trường ngôn từ người. Hắn nghe ra cái này yêu tăng tận lực châm ngòi. Có thể cũng là không biết trả lời như thế nào. Chỉ là cả giận nói ngươi cái này tiên nhân. Ngươi không muốn sống nữa có phải hay không? Tăng nhân ha ha cười nói ta chính là Mã Ni giáo Phật đồ. Thượng tiên, chúng ta Trung Đế lĩnh vực cùng các ngươi Đông Duyên Tinh không giống với. Ta khuyên ngươi hay vẫn là chả thèm quản. Ngươi nếu là thật sự giết ta, vậy ngươi thì phiền toái. Những cái kia dân chúng vốn đều là trợn mắt nhìn. Thế nhưng mà nghe xong Mã Ni giáo đấy, lập tức đều câm như hến. Nguyên một đám cúi đầu trốn tránh. Cổ Việt Dương vốn tưởng rằng thụ hại dân chúng đều sẽ ra ngoài chỉ trích. Sau đó hắn trói người này, lại để cho dân chúng tiễn đưa Giao Tiên Phủ, cũng tự xong việc. Lại không nghĩ rằng những cái kia dân chúng vậy mà giải tán lập tức, giúp hắn người nói chuyện đều không có. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có. Chỉ thấy một cái số nữ ôm một cái thiếu nữ đi tới. Nói ra người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ. Tà Tăng phóng ngựa hành hung chợ. Vị nhân huynh này động thân mà ra, chính là gặp chuyện bất bình. Lại có cái gì quản không được. Ta tưởng tự là Trung Đế bệ hạ hoặc là Lý Đại Lão bản đã đến cũng nhất định vỗ tay khen hay. Vừa rồi yêu tăng ngươi luôn mồm Mã Ni giáo. Hẳn là các ngươi Mã Ni giáo đã thay thế Trung Đế, hoặc là thay thế Lý Đại Lão bản. Cái này liền có thể tùy ý vọng đi. Cổ Việt Dương âm thầm trầm trồ khen ngợi. Trong lòng tự nhủ cái này xấu nữ tuy nhiên bộ dáng phi thường xấu, có thể há miệng lại quả nhiên lợi hại. Đem yêu tăng nói lời lại trả trở về. Cái kia tăng nhân không nghĩ tới lại đi ra xấu nữ. Trong nội tâm giận dữ, quát ở đâu ra phàm nhân nữ tử. Tại đây nào có ngươi chỗ nói chuyện. Diệp không cười nói làm sao lại không có ta chỗ nói chuyện. Hẳn là ngươi muốn làm chúng giết ta hay sao? Ta rất sợ đó nha. Phàm nhân nghe nói Mã Ni giáo đều sợ tới mức đào tẩu, lại không nghĩ rằng nàng này như thế hung hăng càng quấy. Tăng nhân nghiến răng nghiến lợi nói bản tăng Hang Ni Bang Pháp Sư lúc này thề, hôm nay ta nhất định giết cô gái này. Nói xong trong đôi mắt lộ hung quang. Cổ Việt Dương khoét tay trong ba tim thương quát ngươi dám. Hôm nay có ta tại, ngươi tất nhiên không thể được việc. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi một cái trung đẳng kim tiên, như thế nào qua ta một cái la thiên thượng tiên. Tuy nhiên Cổ Việt Dương nói như vậy, có thể đồng thời còn là cho Diệp không truyền âm nói cô nương, nhanh chóng rời đi. Khả năng ngươi không biết. Cái này Mã Ni giáo chú ý tu luyện tùy tâm. Tùy tâm sở dục. Trong nội tâm suy nghĩ nhất định phải làm được. Như vậy đề cao tâm tình. Nhưng nếu như bọn hắn thề, vậy thì càng muốn làm đến. Hắn làm không được sẽ thổ huyết mà chết. Lúc này mặt khác Mã Ni giáo Phật đồ sẽ giúp hắn làm được. Cái này Mã Ni giáo hãy cùng độc sạc phi thường đáng sợ. Thế nhưng mà, Diệp không lại cười nói cổ tiên tướng. Ta hôm nay tự nhìn hắn có thể làm được hay không? Nhìn hắn có thể hay không thổ huyết mà chết. Cổ Việt Dương vốn tưởng rằng Diệp không hội tranh thủ thời gian đào tẩu. Lại không nghĩ rằng cái này xấu nữ như thế có đảm lược sắc. Lập tức cười to nói đã cô nương còn không sợ. Ta còn có cái gì sợ? Nói thật, ta cũng chưa từng thấy qua Mã Ni giáo Phật đồ có phải thật vậy hay không hội thổ huyết. Bất quá trong lòng hắn rồi lại tưởng ta vừa rồi không có báo họ tên, nàng như thế nào biết được ta họ cổ đâu này. Chính tại lúc này ảnh như tiên quân cùng nguyên phân tiên tử Hồng Mộng Ni bọn người đi ra thiên hương phường. Các nàng vốn chính là nhận thức. Cho nên tại thiên hương phường ở bên trong gặp mặt. Cũng tự cùng một chỗ mua bột nước đi ra. Trông thấy bên ngoài như vậy quang cảnh. Ảnh như tiên quân cả giận nói cổ tiên tướng. Trở lại cho ta. Tụ bảo tin sự tình lúc nào đến phiên ngươi quản. Không có việc gì tìm việc. Nàng việc này là muốn giao hảo Lý Đại Lão bản. Sợ nhắm trúng Lý Đại Lão bản không khoái. Lại không muốn trêu chọc phải độc xà đồng dạng Mã Ni giáo. Cho nên sự tình không có nghe xong. Tự lớn tiếng quát khiển trách Cổ Việt Dương. Phủi sạch quan hệ. Cổ Việt Dương cắn răng nói: tiên quân, yêu tăng đã phát thề phải giết người này nữ tử. Ảnh Như tiên quân nghe xong thề rồi, vội vàng cho Cổ Việt Dương truyền âm nói: ngươi ngốc à, vì một cái tố không nhận thức phàm nhân xấu nữ, mau trở lại. Đừng tưởng rằng ngươi một cái La Thiên Thượng Tiên tự khó lường. Cái kia Mã Ni giáo trong có rất nhiều hảo thủ. Thừa dịp bọn hắn lời thề còn không có lan đến gần rồi, tốt tốt về đến. Ảnh Như tiên quân nói xong, tranh thủ thời gian đối với Nguyên Phân tiên tử nói ra bọn thủ hạ không hiểu chuyện, không biết tụ bảo tin tình huống. Bất quá Nguyên Phân tiên tử lại không thời gian phản ứng nàng, vội vàng đi đến Diệp Không bên người nói ra: Mỹ Phương, lần này ngươi làm đúng. Cái này tụ bảo tin là họ Lý đấy, không phải Mã Ni giáo đấy. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn hắn như thế nào thành thề. Trông thấy Nguyên Phân tiên tử như vậy, Diệp Không trong nội tâm đối với nàng cũng thay đổi rất nhiều. Nàng này mặc dù nhỏ tính tình, ngược lại không thiếu đại nghĩa. Hồng Mộng Ni cùng Tiểu Tuyết cũng đã sớm đi tới. Tiểu Tuyết kéo kéo Diệp Không. Diệp Không lúc này mới chú ý tới, chính mình còn ôm con gái người ta đâu rồi. Lưu manh tập tính sửa không được a. Lỗi lỗi. Chỉ có Ảnh Như tiên quân một hồi phiền muộn. Không có ngờ tới cái kia xấu cô nương vậy mà cùng Nguyên Phân tiên tử là cùng. Chính mình thật sự là vọng làm tiểu nhân. Lập tức cũng không tiện phát tác. Hậm hực đứng ở một bên. Tụ bảo tinh không có người không biết Nguyên Phân tiên tử. Cái kia tăng nhân xem xét cảnh này, trong lòng tự nhủ không tốt. Chính mình lời thề hôm nay là kết thúc không thành rồi. Hắn đột nhiên rống lớn một tiếng: sư phụ, mau tới. Nói xong, hắn rõ ràng thật sự từng ngụm bắt đầu thổ huyết. Máu tươi ói ra, hắn ầm ầm ngã xuống đất chết ở phố dài trung tâm. Nhìn xem hủy dị này tràn diện, tất cả mọi người là cảm thấy trong nội tâm chết vong đấy. Đột nhiên, một điểm kim quang từ phía trên không bắn xuống. Một cái áo đen tăng nhân rơi xuống đất. Hắn phản phất không phát hiện mọi người, mà là đi đến Hang Ni Bang bên người. Yêu thương sờ sờ hắn cái trán, cũng không biết nhắc tới cái gì. Hắn đem đây hết thảy làm xong, mới khoát khoát tay, nói ra: Lý đại tiểu thư, lần này ta tự không so đo rồi, không muốn nếu có lần sau nữa. Hắn nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác, một đôi độc xà đồng dạng con mắt nhìn xem Diệp Không, lạnh nhạt nói: bớt quá ngươi. Hừ hừ. Diệp Không cũng cười lạnh nói: vậy ngươi tự thử xem. Muốn ta người chết nhiều hơn, nhiều ngươi một cái, lại có làm sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1174. Cờ. Áo này cái gì điểu nhân, như thế nào kiêu ngạo như vậy? Đợi cái kia hắc y tăng nhân xoáy lên Hang Ni Bang ly khai, Diệp Không mở miệng hỏi. Nguyên Phân tiên tử trong lòng tự nhủ: ngươi cũng hung hăng càng quấy được rất. Tại nơi này mặt người trước, ta cũng không dám lớn tiếng nói cái gì. Ngươi rõ ràng nói với hắn cuồng vọng như vậy lời nói, cũng không biết ngươi có phải hay không tưởng chính mình muốn chết. Nàng hít một tiếng nói ra: vừa rồi tự là Mã Ni giáo trình nghĩa bằng thượng sư, Mã Ni giáo tam đại thượng sư một trong. Diệp Không nói tu vị cũng chả có gì đặc biệt, bất quá là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Ồ, trung đẳng La Thiên Thượng Tiên mà thôi, khẩu khí thật lớn, ngươi có phiền toái. ảnh như tiên quân hừ một tiếng trở mình lên ngựa quay đầu ly khai. Cổ Việt Dương ngược lại là đối với Diệp Không liền ôm quyền, một giọng nói bảo trọng, đón lấy mới đuổi kịp ly khai. Nguyên Phân tiên tử nói nàng nói không sai, ngươi có phiền toái. Cái này Mã Ni giáo phi thường ủy kế tàn nhẫn. Tuy nhiên thờ phụng Phật giáo, bất quá lại không từ thủ đoạn. Cùng hạ giới tu ma giả ngược lại là có chút tương tự. Đặc biệt là bọn hắn Phật lực bột phát. Lúc bột phát, có thể lập tức đề cao mấy cấp bậc tu vị. Coi như là mẹ ta cũng không muốn đơn giản chọc bọn hắn. Diệp Không cau mày nói, còn có loại này người trong Phật môn. Chẳng lẽ tự do của bọn hắn hoành hành ngang ngược? Nguyên Phân tiên tử nói cái này có biện pháp nào? Bất quá Phật lực bột phát còn không phải bọn hắn lợi hại nhất đấy. Bọn hắn lợi hại nhất đúng là tín đồ vô số. Còn mỗi người không muốn sống. Nghe nói trước kia Tây Đế đắc tội bọn hắn. Bọn hắn tự mỗi ngày phái người đi Tây Lăng Tinh. Chuyên môn tìm người chúng dày đặt chỗ chơi tự bạo. Khiến cho Tây Lăng Tinh tiếng oán than dậy đất. Cuối cùng Tây Đế Đô không có biện pháp. Đành phải đối với bọn họ thỏa hiệp. Như vậy a, Diệp Không những này xem như đã minh bạch. Cái này cái gì Mã Ni giáo? Tự là tiên giới phần tử khủng bố. Cho nên lúc này mới người người e ngại. Mà ngay cả tiên đế cũng tránh chi ba thước. Cũng trách không được mọi người nghe xong Mã Ni giáo. Đều e sợ cho tránh không kịp. Hồng Mộng Ni đối với cái gì Mã Ni giáo ngược lại không sao cả. Nàng quan tâm chính là Diệp Không. Vội vàng tại Tiểu Tuyết trong tay hoa nói cái kia bởi như vậy. Mỹ Phương chẳng phải là rất gặp nguy hiểm. Nguyên Phân tiên tử trong lòng tự nhủ gặp nguy hiểm cũng là nàng tự tìm đấy. Bất quá nàng cũng không nên nói ra nói như vậy. Chỉ có mở miệng đáp bất kể thế nào nói. Trình Nghĩa bằng bọn hắn cũng sẽ không tại tụ bảo tinh gây sự. Mẹ ta sẽ bảo đảm Mỹ Phương an toàn. Bất quá nếu là đã đi ra tụ bảo tinh. Hồng Mộng Ni lại hỏi này Trung Đế đâu này? Nguyên Phân tiên tử gật đầu nói ta ngược lại đã quên còn có một Trung Đế. Nếu là Trung Đế chịu ra mặt, cùng Mã Ni giáo đánh một cái bắt chuyện. Chắc hẳn Trình Nghĩa bằng cũng sẽ không biết làm cho này việc nhỏ tiếp tục dây dưa không ngớt. Hồng Mộng Ni biết rõ nàng nói như vậy, lúc này mới trong nội tâm an tâm một chút. Lại không tưởng, Diệp Không hừ lạnh nói muốn Trung Đế đánh cái chiêu gì hô. Loại này tà môn lệch ra giáo, người người oán trách cuối cùng có một ngày tất nhiên hội diệt vong. Hắn như chơi dây dưa không ngớt lưu manh chiêu thức, lão tử cũng không sợ hắn. Lão tử so với hắn còn muốn lưu manh. Nam nhân tổng có một số việc là muốn chính mình đối mặt đấy. Diệp Không mặc dù nói hào khí, có thể Nguyên Phân tiên tử lại cảm giác muốn té xỉu. Nam nhân! Ngươi là nam nhân sao ngươi? Diệp Không thấy nàng bộ dáng. Biết mình nói lỡ miệng. Vội vàng cười nói nữ nhân cũng có một số việc là muốn chính mình đối mặt đấy sao? Đợi quay đầu lại trông thấy Trung Đế. Ta liền cùng hắn hảo hảo nói nói. Ra loại sự tình này, mọi người cũng không có cái gì tâm tình lại đi dạo, liền đều bị đi trở về. Lại không nghĩ rằng trên đường trở về, lại gặp Lý Văn Kim cùng một nữ tử. Lý Văn Kim còn là giống nhau khách khí. Cười nói cái này là bạn tốt của ta Trần Chính Hương tiên tử. Chúng ta đang chuẩn bị đi phòng đấu giá đi dạo. Cho Chính Hương chọn mua một ít vật phẩm. Không bằng cùng đi xem. Nguyên Phân tiên tử không quá muốn đi, đem sự tình cùng Lý Văn Kim vừa nói. Lý Văn Kim cũng có chút nhíu mày. Bất quá Diệp không muốn mua đồ vật không có mua đến. Hay vẫn là muốn đi xem đấy. Mở miệng nói mọi người cũng chớ để bị Mã Ni giáo dọa. Đã nói tại tụ bảo tinh không có việc gì. Mọi người không ngại đi xem. Tỉnh đã đến lần thứ nhất tụ bảo tinh cái gì đều không có mua đến. Nguyên phân tiên tử vốn tự hận cái này xấu nữ. Hôm nay nàng lại chọc phiền toái. Trong nội tâm càng thêm khó chịu. Mở miệng sạc nói đấu giá hội đều là bán ra tiên gia vật phẩm. Ngươi đi vào trong đó có cái gì đẹp mắt hay sao? Bất quá Lý Văn Kim lại nói tỉ tỉ, Mỹ Phương chính mình không mua, cho thân thiết bằng hữu mua cũng là có thể đấy. Huống chi? Ngươi bây giờ tiên nguyên mất hết. Cũng cần mua một kiện phòng thân chi giáp chuẩn bị bất trắc. Vậy thì cùng đi chứ. Phòng đấu giá cũng là ta Lý gia tất cả. Chắc hẳn Trình Nghĩa Bằng cũng không còn lá gan kia. Tuy nhiên nói như vậy, Lý Văn Kim hay vẫn là rất cẩn thận đấy. Hắn lại dùng tiên kiếm truyền thư, điều đến đại đội trưởng Lý gia binh sĩ. Lúc này mới một đoàn người đại quy mô đi hướng phòng đấu giá. Diệp không âm thầm gật đầu. Cái này nguyên phân tiên tử tuy nhiên tùy hứng, có thể Lý Văn Kim nhưng lại cái người làm đại sự. Tuổi không lớn lắm lại ổn rất nặng. Ngày sau có thể thân cận thân cận. Phòng đấu giá mặc dù là Lý gia tất cả thế nhưng mà đấu giá vật phẩm lại phần lớn không phải Lý gia đấy. Đều cũng có tiên nhân gửi bán không sai, Lý gia đấu giá về sau, vượt qua giá thấp bộ phận, chi ba bảy thành. Vì vậy quy củ, tất cả nhà bán hàng đều không cần lo lắng Lý gia ép giá rồi. Bán được nhiều, Lý gia cũng lấy được nhiều. Cho nên tại đây vật phẩm mua bán phi thường nhiều lần. Vật phẩm tự nhiên cũng tương đương phong phú. Bất quá Diệp không bọn hắn vẫn có tương đương đặc quyền. Ví dụ như tiến vào ghế lô, còn có chụp được vật phẩm về sau. Lý gia cái kia bộ phận tiền thuê có thể trả lại vân. Vân, đợi một tí. Tiến nhập ghế lô, mọi người tọa hạ, nguyên phân tiên tử đối với Diệp không vẫn còn có chút khinh thường đấy. Ngươi một cái kỹ nữ nha hoàng, ngươi có tiên ngọc sao ngươi? Diệp không cũng không để ý tới nàng. An tâm ngồi ở gỗ liêm ghế dựa lớn bên trên. Nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Bất quá không nghĩ tới chính là đấu giá hội bên trên vậy mà lại tới nửa một lớp người. Là Tây Đế Thái Tử tỷ tỷ, ngươi đợi lát nữa ta đi an bài thoáng một phát. Lý Văn Kim trông thấy cái kia sóng người tiến đến, liền cả vội vàng đứng lên. Diệp không nghe xong, lập tức mở to mắt theo ghế lô rèm vải tử trong khe hở xem xét. Quả nhiên, đúng là Bành Văn Khảo tiểu tử kia, phía sau còn có theo đuôi đồng dạng Cơ Tiểu Lâu. Diệp không hôm nay gặp được người quen thật đúng là quá nhiều đấy, bất quá tự mấy cái này hai người ghét nhất. Lòng hắn nói nếu như Lý Văn Kim đem tại tiểu tử cũng biết tiếng ghế lô, vậy thì đáng ghét. Vạn nhất chính mình một cái nhịn không được, lại cùng hắn làm, nói không chừng vừa muốn dẫn xuất sự cố. Bất quá khá tốt, nguyên phân tiên tử trước nói chuyện. Nàng đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói ra ta không muốn cùng thằng này cùng một chỗ. Không có một điểm bổn sự. Đầu óc cũng không rõ ràng lắm. Còn tự cho là rất giỏi. Cùng cái con gián tự như. Trông thấy hắn tự đáng giận. Hận không thể giẫm hắn một cước. Diệp không trong lòng tự nhủ. Tốt. Cái này ví von ta thích. Ta cũng hiểu được hắn cùng tiểu cường tự như. Nhiều giẫm mấy cước. Giết chết hắn mới tốt. Lý Văn Kim cười nói ta cũng không thích tên kia. Bất quá chúng ta là thương nhân. rộng mở môn việc buôn bán đấy. Chỉ có khách nhân tuyển thương gia, nào có thương gia tuyển khách nhân đạo lý. Nói sau, chúng ta cùng Tây Đế lĩnh vực tiếp giáp, cũng có không thiếu sinh ý lui tới. Biểu hiện ra công phu vẫn phải làm. Nguyên Phân tiên tử lại nói, vậy ngươi ngàn vạn đừng đem tiểu tử kia mang tới a. Lý Văn Kim vội hỏi, biết rõ biết rõ. Lý Văn Kim vừa đi, bạn gái của hắn Trần Chính Hương cùng Nguyên Phân tiên tử cũng là hiểu biết, mở miệng hỏi, nghe nói cái này Bành Thái tử bị Nhược Lan tiên tử quạt cái miệng, cũng không biết thiệt giả. Nguyên Phân tiên tử cười nói, đương nhiên thật sự, ta ngày đó tận mắt nhìn thấy đấy, ngay tại Đông Duyên Tinh Đông Đế Phủ. Diệp Không nghe xong, luyện Nhược Lan sự tình không thể không nghe, tuy nhiên nhắm mắt lại, lỗ tai cũng tại nghe. Nguyên Phân tiên tử nói ra, lúc trước cái này Bành Văn Khảo vừa ý mới vừa lên thiên không bao lâu Nhược Lan tiên tử, tự vừa thấy đã yêu rồi, muốn phát lực truy cầu. Lại không nghĩ rằng cái kia Nhược Lan tiên tử tại hạ giới đã có tình đầu ý hợp người. Bành Văn Khảo liền ghi hận trong lòng, trở về năn nỉ Tây Đế Phủ ở bên trong mấy cái tiên quân. Tiên quân liền hợp lực cho hắn mở một cái không gian thông đạo, lại để cho hắn hạ giới đi tìm cái kia gọi Diệp Không người hạ giới. Trần Chính Hương cả kinh nói, cái kia người hạ giới sợ là muốn hỏng bét rồi. Bành Thái tử dù không đông, đó cũng là tiên nhân. Hạ giới về sau tiên pháp lực lượng càng là gấp bội, người hạ giới như thế nào chịu nổi. Nguyên Phân tiên tử cười nói, sai. Sự thật là Bành Văn Khảo tiểu tử này vậy mà đã ăn một bụng quát trở về. Trần Chính Hương cả kinh nói, không thể nào đâu, chẳng lẽ hạ giới cũng có thực lực vượt qua tiên nhân hay sao? Nguyên Phân tiên tử tuy nhiên cũng không có gì tâm cơ, thế nhưng mà nàng cũng thường xuyên cùng tất cả đại tiên đế quý phủ tầm liên hệ, đương nhiên biết có chút ít sự tình không thể nói đấy. Ví dụ như tiên chủ. Vì vậy nàng đánh cho cái ha ha nói ra. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng rồi. Tóm lại hắn không tìm được Diệp Không phiền toái, lại bị cái kia Diệp Không chọc giận gần chết. Trần Chính Hương lại không thuận theo không buông tha, truy vấn. Cái kia Diệp Không rõ ràng là cái người hạ giới, làm sao có thể lại để cho Bành Văn Khảo tức chết đi được. Thật sự là không nghĩ ra. Nguyên Phân tiên tử không muốn nói, khoét tay nói, đừng cắt ngang nha, hạ giới sự tình ta cái đó tin tường. Nói về sau, Nhược Lan tiên tử không biết như thế nào cũng được biết chuyện này. Vì vậy tại tất cả đại tiên đế tại Đông Duyên Tinh tụ hội bên trên quăng Bành Văn Khảo một cái bàn tay thô. Từ nay về sau Nhược Lan tiên tử danh tiếng liền mọi người đều biết.